Kỵ sĩ hành trình, chương 53 trốn. Góc truyện audio.com. Riker loan đao hướng vị trí Angelina vọt tới. Chỗ hắn đi ngang qua không có ai đỡ nổi một hiệp. Chiêu bài đặc thù của kỵ sĩ thực tập cao cấp chính là đấu khí ngoại phóng. Một vòng đao mang màu đỏ nhạt dâng trào. Xương cốt cứng hơn nữa cũng ngăn không được. Trong nháy mắt, mấy tên binh sĩ tới gần Rai đã bị chém thành vài khúc. Vì thế ngập trời và một cỗ đấu khí khiến cho người ta kiềm chế áp chế xuống. Xung quanh Rai trống ra một vòng tròn. Ai cũng không nguyện ý tiếp xúc chính diện với tên sát thần này. Hai con ngươi Zoro co rụt lại. Hắn quay đầu bỏ chạy. Ở chỗ này không có người nào so với hắn rõ ràng hơn sức chiến đấu của một vị kỵ sĩ cao cấp. Đừng nói là xung quanh còn có hơn 100 tên binh lính bảo hộ hắn. Cho dù nhiều gấp đôi, nhưng tên kỵ sĩ thực tập cao cấp kia muốn giết hắn thì người bình thường căn bản là ngăn không được. Chỉ có cường giả cùng giai mới khả năng đối phó được với loại địch nhân này. Cho dù kém hơn, cũng cần nhiều tên kỵ sĩ thực tập trung cấp mới có thể chống lại. Giống như từ tước Ryan trước đó, mặc dù so hắn có thực lực thấp hơn cây rồ một cấp. Nhưng sau khi liều mạng, hắn cũng có thể chống cự một hồi. Đáng tiếc, người mạnh nhất ở chỗ này chỉ vẻn vẹn kỵ sĩ thực tập nhập môn mà thôi. Mặc dù dùng chiến thuật biển người đối phó với cường giả có hiệu quả. Nhưng chỉ có 100-200 binh sĩ thì không coi là biển người. Lock vẫn luôn chú ý Zoro, coi Zoro thành để đùi ôm. Nhìn thấy Zoro chạy trốn, Lock lập tức hiểu được tình huống bây giờ. Zoro là chỉ huy tối cao của đội ngũ này. Trừ phi gặp được địch nhân không thể kháng cự, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đội ngũ chạy trốn. Lock quay đầu nhìn thoáng qua đám binh lính giáp đỏ đang thành thạo điêu luyện giết người. Cắn răng một cái rồi vụng trộm kêu gọi Han, Ken và các đại thúc đi theo Zoro thiếu gia trốn chạy. Han và Ken đang chật vật phối hợp với Lock đối kháng một vị binh sĩ huyết hồng. Lock bí mật đối với Han và Ken duỗi ra ngón cái. Chỉ bên ngoài, hai người là lão huynh đệ của Lock nhiều năm, lập tức hiểu được dự định của hắn. Ba người đồng thời thu tay lại, rút lui theo ba phương hướng khác nhau. Tên binh sĩ huyết hồng kia thấy vậy, cũng không đuổi theo, mà lao về hướng Angelina. Lock chạy đến bên cạnh các chuẩn bị kéo các trốn chạy. Các cũng đang cùng một tên binh sĩ huyết hồng kịch đấu. Không giống với Lock cần cùng Han, tên và đại lượng binh lính bình thường phối hợp, các bằng vào thực lực binh nhất uy tín lâu năm của mình. Cùng tên binh sĩ huyết hồng kia đánh tương xứng, lúc Lock đi lên kéo người, các nhất thời không chú ý tới hắn, kém chút thì bổ cho hắn một đao. Cũng may Lock phản ứng nhanh, các thu đao cũng nhanh. Các đại thúc, chúng ta đi, Lock lôi kéo các muốn đi, không chỉ khiến các choáng váng rồi, tên binh sĩ huyết hồng cùng các giao thủ cũng choáng váng luôn. Nhưng tên binh sĩ huyết hồng này cũng không ham chiến. Hướng chỗ công chúa Angelina đánh tới. Những năm này, các đại thúc và Joshua đại thúc quan tâm, giúp đỡ cho Lock rất nhiều. Và lại bọn hắn còn là người cùng thị trấn. Lock cần phải lôi kéo các đại thúc cùng đi. Lúc đầu các còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy Lock chỉ Zoro thiếu gia đang chuẩn bị trốn chạy ở phía trước. Các lập tức hiểu ra, mấy người đều không lộ ra, chỉ cắm đầu chạy trốn. Trên chiến trường, tội lâm trận bỏ chạy chỉ vẻn vẹn nhẹ hơn tội phản quân một chút. Sẽ bị treo cổ, huống hồ, bọn hắn còn cần các trung đội trưởng khác và đám binh lính bình thường giúp bọn hắn chặn lại địch nhân. Đại bộ phận binh sĩ đều không chú ý tới Zoro và đám người Lock đã lặng lẽ rút lui. Coi như chú ý tới thì trong trận hỗn chiến này bọn hắn cũng sẽ không có thời gian và dũng khí đi quản chuyện này. Nhưng Angelina đứng cách Zoro rất gần lại phát hiện, nàng không thể tin được, quân đội Faustin oai hùng bách chiến bách thắng trong miệng phụ vương và vương huynh lại có đào binh. Công chúa Angelina thiếu chút nữa thì tức giận ngất đi, ta là công chúa Angelina, ta ra lệnh cho các ngươi mang ta cùng rời đi. Lúc này, Angelina cũng không dám giả thanh cao, vội vàng cho thấy thân phận của mình. hai chân chua xót, cộng thêm di chứng của việc tinh thần lực tiêu hao quá độ đồng loạt vọt tới, khiến Angelina không thể đi bộ, ngay cả việc nàng còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đều là do nàng có tinh thần lực rất mạnh. Sau khi Zoro nghe xong lời của công chúa Angelina, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể nào. Công chúa Angelina cao quý của Faustin không nên ở vương đô sao? Làm sao lại ở nơi hoang vu không giấu chân người này? Nhưng chỉ cần liên tưởng đến nhiệm vụ lần này của bọn hắn thì không khó đoán ra vị công chúa này chính là người mà bọn hắn phải tìm kiếm và tiếp. Viện, hắn nghe cha hắn nói. Lần này, ba quân đoàn lớn và cao tầng trong nước đều phái đội ngũ đến sơn mạch Bering tham gia cứu viện. Ngoại trừ vị công chúa mà quốc vương hết mực cưng chiều này thì còn có người nào có mặt mũi để cho bốn quân đoàn lớn? Quân đoàn trong nước là do cao tầng phái ra tổng cộng mấy ngàn binh sĩ tiến vào sơn mạch Bering tìm kiếm tiếp viện ngay trong lúc chiến tranh dầu sôi lửa bỏng. Nhưng nghĩ ra là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Zoro cũng không phải là phần tử ái quốc có đầu óc đơn giản. Một tên quý tộc ưu tú phải thường xuyên cân nhắc thu hoạch mà mình nhận được có xứng đáng với chi phí mà mình bỏ ra hay không. Mục tiêu của đám sát thần kia rõ ràng là công chúa Angelina. Mang lên nàng thì tuyệt đối là thập tử vô sinh. Trong tình huống bây giờ, không ai có thể ngăn cản một tên kỵ sĩ thực tập cấp cao truy kích. Nhưng Zoro lại không dám chống lại mệnh lệnh của Angelina. Trước đó chạy thì không sao. Nhưng bây giờ Angelina cho thấy thân phận của mình, hắn lại giả vờ không biết. Nếu tương lai bị người khác biết rõ, đừng nói tính mạng của hắn, cho dù toàn bộ gia tộc Kedoji cũng đều phải chôn cùng. Trong thời khắc nguy cấp, Zoro cũng không kịp nghĩ nhiều. Thấy Locke cách hắn gần nhất, Locke, mang lên nàng, chúng ta đi, Zoro ra lệnh, Locke nghe xong, rất muốn chửi thề, ai cũng biết rõ lúc này mang lên một cái vướng víu thì chính là cách cái chết không xa. Angelina quay đầu nhìn về phía Locke, nếu như nói trước đó, Zoro cưỡi ngựa đi đầu tới cứu nàng là nhân vật chính. Đám người đó, lên có biểu hiện xuất sắc trong hỗn chiến chính là nhân vật phụ. Thì Locke hoàn toàn chính là diễn viên quần chúng. Nếu như nhất định phải đề cập đến thân phận trung đội trưởng Kuae Locke, thì hắn tối đa cũng chỉ là một nhân vật phụ kém cỏi nhất. Angelina nhìn thẳng vào Locke một chút, mái tóc xám trắng lộn xộn, giáp nửa người lôi thôi, thanh kiếm trong tay còn có mấy chỗ sứt mẻ. Angelina chỉ vẻn vẹn nhìn Locke một chút, rồi không tiếp tục để ý ở nơi này. Zoro thiếu gia là lớn nhất cho nên Locke đành phải nghe lệnh hắn. Hơn nữa đây còn là một công chúa. Lúc này, Locke không có cách nào suy nghĩ quá nhiều. Công chúa thì công chúa đi. Ken, hai ta kéo lấy nàng. Han, ngươi mở đường. Locke nói thật nhanh, Locke và Ken một trái một phải. Cũng không lo được nam nữ thụ thụ bất thân. Kéo lấy cánh tay Angelina bỏ chạy. Các thì không cần phải nói. Hắn là người người mạnh nhất trong mấy người, thấy việc nhân đức không nhường ai, đi tại cuối cùng bọc hậu, muốn chạy, xa xa, Rai chú ý tới mấy người dự định chạy trốn, hắn sao có thể để tia hy vọng cuối cùng của trêu chạy trốn. Hắn vận chuyển đấu khí, đao trong tay trở nên đỏ hơn một chút, người cản hắn nhao nhao bị giết, thậm chí hắn càng giết càng nhanh, sống sờ sờ giết ra một con đường máu từ trong đám người. Lần này đại khái là lần tổn thất thảm trọng nhất của doanh đội Locke từ sau trận chiến ở hẻm núi lớn Firmer. Lúc này, 200 tên lính đã có gần một nửa ngã xuống. Cho dù trong trận chiến ở hẻm núi lớn Firmer, doanh đội bọn hắn cũng chỉ tổn thất gần 150 người mà thôi. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, phía sau đám người Locke lại truyền tới một cỗ khí thế mãnh liệt. Sau khi giải quyết Ryan, Cây Dầu cũng chạy tới, đừng ham chiến, bắt người rồi rời đi. Cây Dầu ở đằng xa gọi lại. Hai bên đã rất tiếp cận biên giới sơn mạch Bering. Mặc dù binh sĩ của Faustin có thể đổi tới cứu viện sớm như vậy khiến Cây Dầu rất giật mình. Nhưng cũng có thể lý giải. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian bắt người rồi rời đi. nếu không thì lại có thêm quân đội Faustin đuổi tới. Nhiệm vụ của bọn hắn sẽ thất bại. Lại một vị kỵ sĩ thực tập cao cấp đuổi tới, khiến bên Faustin lâm vào bối rối không nhỏ. Mặc dù đám binh lính bình thường không biết chỗ đáng sợ của kỵ sĩ thực tập cấp cao, nhưng Rai dùng chiến tích sống sờ sờ, nói cho tất cả mọi người, thực lực của hắn rất mạnh. Một chỗ giải đầy khối vụn thi thể, máu chảy thành sông, khiến tất cả Faustin binh sĩ đều dùng mình. Cây rồ lao thẳng về phía Angelina, không giống với Rai còn hãm tại trong đám Faustin binh sĩ. Đại sát tứ phương, sau khi ngạnh kháng công kích của mấy người, cây rồ nhanh chóng tiếp cận bọn người Locke, chạy, Zoro sợ vãi linh hồn, dẫn đầu bỏ chạy, nói cho cùng, vị Zoro thiếu gia này cũng chỉ là công tử quý tộc luôn ở vào dưới sự bảo vệ của nam tước. Mặc dù đã rèn luyện không ít thời gian trên chiến trường, nhưng vẫn khuyết thiếu một loại dũng khí. Mặc dù bọn người Locke cũng đang chạy, nhưng lại bình tĩnh hơn, tốc độ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Sau khi trải qua một đêm chiến đấu, Rai và Keizo hao tổn không ít đấu khí cùng thể lực. Nhất là Rai, bị đại lượng binh sĩ tiêu hao. Mặc dù hắn vẫn giữ tư thế vô địch, nhưng đã bắt đầu thở hổn hển. Hiện tại hắn cũng không thong dong giống biểu hiện. Kỵ sĩ thực tập cao cấp cũng là người. Chiến thuật biển người chuyên môn khắc chế loại cường giả này không phải là không có lý. Hai phe một đuổi một chạy, triển khai ở trong màn đêm, trong núi rừng. Phía sau, đám binh sĩ Faustin vẫn còn đang cùng đám binh sĩ huyết hồng chiến đấu. Không có cường giả cung cấp bậc áp trận, đám binh sĩ Faustin bị đám binh sĩ huyết hồng vốn có nhân số ít hơn giết sạch cũng là có khả năng. May mà đám binh sĩ huyết hồng đối với binh lính Faustin bình thường có hứng thú không lớn. Bọn hắn cũng sắp đến cực hạn, hoàn thành nhiệm vụ là chuẩn tắc của mỗi vị binh sĩ huyết hồng. Bọn hắn đều sẽ hết sức phòng ngừa tranh đấu dư thừa. Rai dùng tay phải nắm cổ đo, sắc mặt đo tím đến phát xanh. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng không có ích lợi gì. Rai càng bóp càng chặt, một tiếng rắc vang lên. Phó đội trưởng đo của trung đội thứ ba bỏ mình, lên ở một bên nổi giận gầm lên một tiếng. Cô trường thương xông về phía trước, Rai cầm thi thể đo chặn lại, dùng tay trái nhấc loan đao. Đâm về phía trước, lên không dám tin cúi đầu nhìn xem phần bụng của mình. Một thanh loan đao huyết hồng đã đâm xuyên nơi đó. Ác lên kêu thảm, dùng sức lực sau cùng của mình giơ lên trường thương chỉ hướng Rai. Đáng tiếc mũi thương còn chưa đụng vào Rai. Lên đã tắt thở, các ngăn cản ở phía trước cây rồ. Cây rồ không đem các để ở trong mắt, bổ ra một tia đao mang kèm theo đấu khí. Các nâng đao đỡ lại. Nhưng hắn coi thường thực lực của Keizo. Trước đó, Ryan cũng không khiến Keizo tiêu hao bao nhiêu thực lực. Lúc này Keizo lại mạnh hơn Rai. Một đao này có thể nói là một kích toàn lực của kỵ sĩ thực tập cao cấp. Các chỉ vẻn vẹn là kỵ sĩ thực tập nhập môn sao có thể cản được. 3. Đao mang chém đứt đao của các rồi chặt sứt luôn tay phải của hắn. Hai vị trung đội trưởng, một vị tử vong, một vị thương tàn. Sau trận huyết chiến ở cao điểm Gordon, doanh đội Locke vẫn còn chưa tổn thất nặng nề thê thảm như vậy. Cách chương.